Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Phường Thị diễn biến. Dựa vào bí cảnh sản xuất đại lượng tài nguyên, các loại linh dược linh tài, yêu thú thi thể tại bí cảnh tuyến đầu lưu truyền, tiếp theo thông hướng thiên hạ các nơi, nương theo lấy đại lượng giao dịch tiến hành. Một cái dựa vào tiểu trấn diễn hóa mà đến kiểu mới phường thị cũng bắt đầu quật khởi. Môn phái sư đồ, con em thế gia, giang hồ tán nhân, các lộ nhân mã, tam giáo cửu lưu người hội tụ tại phường thị bên trong. Cho phường thị mang đến thật lớn dòng người đo, đồng thời nương theo lấy Lý Hổ Ngọc Kinh Sơn giảng đạo nội dung truyền ra. Một chút có thiên phú, đạt được luyện đan thuật, luyện khí thuật chờ bằng môn tạp nghệ 1-2 tia tinh nghĩa người. Tự xưng là luyện đan sư, luyện khí sư, tại trong phường thị thành lập cửa hàng, xử lý các lộ giang hồ tán khách nhóm theo bí cảnh ở trong mang ra tài nguyên. Đem linh dược luyện chế thành có thể tăng cao tu vi đan dược. Đem linh tài khoáng vật luyện chế thành có thể biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân thần binh. Pháp khí. Phường thị trở thành trọng yếu trạng trung chuyển, đan dược, thần binh pháp khí, những vật này chung quy là cùng thực lực tu vi cùng một nhịp thở. Cho nên mượn nhờ bí cảnh đại lượng sinh ra, luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng bắt đầu làm người coi trọng xem. Đồng thời phát triển, nếu không phải tu hành luyện đan luyện khí phương diện cần thiên phú. Đồng thời cần đại lượng tài nguyên tiến hành luyện tập. Trở thành chân chính luyện đan sư luyện khí sư điều kiện phi thường hà khắc. Chỉ sợ luyện đan cùng luyện khí nhất đạo đã sớm trở thành đám võ giả cơ bản học tập kỹ nghệ. Nương theo lấy luyện đan sư cùng luyện khí sư xuất hiện. Ngày xưa trong vô cùng chân quý thần đan diệu dược, thần binh lợi khí bắt đầu rộng khắp xuất hiện tại trên thị trường. Nhiều năm trước, Thiếu Lâm tự một viên tăng trưởng 20 năm công lực đại hoàn đan. Vẫn là trên giang hồ mong muốn mà không thể thành truyền thuyết. Chú kiếm Sơn Trang vì rèn đúc một thanh thần binh, còn muốn hao phí Sơn Trang trên dưới 3 đời luyện kiếm đại sư trên 100 năm tinh lực mới thành hình. Nhưng bây giờ, theo kiểu mới luyện đan sư cùng luyện khí sư quật khởi. Ngày xưa những cái kia mong muốn mà không thể thành bảo vật quý giá bắt đầu đại lượng xuất hiện. Chỉ cần ngươi có thể mang đến bí cảnh bên trong sinh ra đầy đủ linh dược, hoặc là chân quý linh quáng linh tài, lại chuẩn bị đầy đủ thù lao, tùy tiện tìm một vị luyện đan sư hoặc là luyện khí sư đều đủ để thu hoạch được có thể so với Thiếu Lâm tự đại hoàn đan dược hiệu linh đan, hoặc là chú kiếm Sơn Trang tuyệt thế thần kiếm có thể so với thần binh pháp khí. Đây là thời đại tiến bộ, cũng là Lý Hổ giảng đạo chúng sinh sinh ra kết quả. Mà trừ luyện đan sư, luyện khí sư bên ngoài, phường thị bên trong trận pháp sư, phù lục sư, cơ quan sư, khôi lỗi sư các loại bàng môn kỹ nghệ cũng là dần dần hưng khởi. Tại dĩ vãng giang hồ tranh đấu bên trong, căn bản là ngươi tới ta đi dựa vào công lực cùng võ kỹ quyết định chiến đấu thắng bại. Nhưng ở bây giờ cái này đại thế chi tranh thời đại mới, có lẽ tại ngươi đem địch nhân kéo đến tình trạng kiệt sức thời khắc, đối phương đột nhiên liền nuốt vào một cái đan dược không đủ nguyên khí, hoặc là đột nhiên tuôn ra uy lực gì cường đại phù lục hoàn thành phản sát. Tại cái này hạo đáng đại thời đại, tại người tu hành ở giữa chiến đấu bên trong, võ công cũng không tiếp tục là quyết định thắng bại nhân tố duy nhất. Đan dược, thần binh, phù lục thậm chí trận pháp, khôi lỗi các loại đều là sức chiến đấu một trong. Đủ loại kiểu mới sự vật xuất hiện, cho giang hồ trên võ lâm cổ lão phương thức chiến đấu mang đến cực lớn xung kích. Loại này xung kích chính là tự phường thị bắt đầu dần dần hướng phía toàn bộ thiên hạ lan ra khuếch tán. Bởi vì dựa vào bí cảnh, dựa vào rất nhiều sinh ra tài nguyên, luyện đan sư luyện khí sư nhóm có thể chế tạo càng nhiều đan dược và thần binh pháp khí. mượn nhờ hành thương con đường lưu truyền thiên hạ. Tại loại này đại thời đại va chạm phía dưới, cổ lão kỹ xảo cuối cùng lại bởi vì rơi xuống hạ phong mà dần dần đào thải. Tại bí cảnh bên trong các loại địa vực bên trong, đủ loại nguy hiểm trùng điệp yêu thú, giấu ở chỗ tối đồng loại, đều là đám võ giả thăm dò bí cảnh địch nhân nguy hiểm nhất. Tại bí cảnh cái này tàn khốc máu tanh tranh đấu chi địa, chỉ có càng cường đại hơn chiến lực, là võ giả đặt chân bí cảnh cơ sở cùng lực lượng. Đối với thăm dò bí cảnh võ giả mà nói, bọn hắn càng thêm dễ dàng tiếp nhận các loại đan dược, thần binh pháp khí, cơ quan khôi lỗi, pháp trận chờ những này có thể cực lớn tăng cường tự thân sức chiến đấu đồ vật. Nương theo lấy thời gian trôi qua, tại cái khác xa một chút địa phương vẫn tồn tại giang hồ võ lâm truyền thống cổ xưa thời khác. Bí cảnh cùng phường thị đã là tiến vào đan dược, thần binh pháp khí, phù lục các loại các dạng ngoại vật loạn đấu tuyến đầu. Đây là thời đại mới tiến bộ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản thời đại dòng lũ. Đương nhiên, đan dược, thần binh pháp khí chờ mặc dù có thể ở một mức độ nào đó đề cao đám võ giả thực lực, nhưng những này đều chỉ bất quá là ngoài định mức thủ đoạn bổ sung. Chân chính trọng yếu vẫn là tự thân tu vi. Tu vi đẳng cấp ở giữa một khi chênh lệch quá lớn, những này ngoại vật đủ khả năng đưa đến tác dụng cũng là vô cùng có hạn. Trừ đan dược, thần binh pháp khí, tù binh, pháp trận, cơ quan khôi lỗi các loại tân sinh sự vật hưng khởi, theo bí cảnh mở ra mà xuất hiện, còn có võ đạo công pháp thay đổi. Tại cùng bí cảnh yêu thú, các loại nguy hiểm chiến đấu bên trong, thăm dò bí cảnh đám võ giả, bắt đầu phát hiện, truyền thống võ công đối phó địch nhân hiệu quả cũng không làm sao tốt. Bởi vậy, những này phấn đấu phía trước xuôi theo võ giả, bắt đầu thử nghiệm y theo Lý Hổ giảng đạo thành lập hệ thống. Đem tự thân võ công dựa theo Lý Hổ giảng thuật tiến hành cải tiến tăng lên. Hướng phía huyền huyễn cùng tiên hiệp tránh ra bên cạnh bắt đầu nhanh chân tiến lên. Ngọc Kinh Sơn giảng đạo, Lý Hổ đã là giảng minh bạch hai đầu đại đạo phương hướng. Võ giả chỉ cần so sánh Lý Hổ đưa cho ra cơ sở hệ thống, tiến hành nhất định cải tiến, liền có thể đem tự thân võ hiệp loại công pháp chuyển đổi thành huyền huyễn công pháp hoặc là tu tiên công pháp. Tăng cường rất nhiều thực lực bản thân, tại từ từ quá trình biến hóa bên trong, mỗi một môn võ công, cải tiến mà thành hiệu quả cuối cùng có khác biệt uy lực. Trong lúc nhất thời, tại dựa vào bí cảnh mà thành lập tuyến đầu phường thị bên trong, đúng là xuất hiện một loại trăm hoa đua nở bố cục, mà cái này làm thay đổi thế giới, tại cái này đại thế chi tranh tuyến đầu trận địa. Phường thị tồn tại đã trở thành du lịch thiên hạ đám võ giả mở mang tầm mắt nhất định phải đạt tới địa phương một trong. Cho dù là cũng không tiến vào bí cảnh thăm dò võ giả, đang tiến hành thiên hạ du lịch thời khắc, cũng thế tất yếu đến đây cái này phường thị nhìn một chút, tăng trưởng một cái kiến thức. Trong lúc này, tự nhiên phát sinh rất nhiều câu chuyện. Nào đó một số tại xa xôi địa phương môn phái nhỏ tiểu thế gia tử đệ vừa tiến vào phường thị, càng là như là đồ nhà quê vào thành, cơ hồ bị đủ loại kiểu mới sự vật bị hoa mắt con ngươi. Có trời mới biết làm bọn hắn trong trí nhớ giang hồ võ lâm vẫn còn đao kiếm đua tiếng, võ công tranh phong nhiệt huyết giang hồ thời đại thời điểm, đột nhiên ở giữa nhìn thấy các loại hiệu dụng cường đại linh đan, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng pháp khí, các loại thần bí phù lục, trận pháp, cơ quan khôi lỗi, càng là nhìn thấy phường thị bên ngoài, một lần tình cờ có người ngự kiếm phi hành, chân nguyên hóa cánh ngao du chân trời là bực nào cảm thụ. Tự tháng thiếu đứng lên tam quan, tại loại tình cảnh này phía dưới, lại là bị cỡ nào xung kích. Cái loại cảm giác này tựa như theo châu phi nhất nghèo khổ nguyên thủy trong bộ lạc đi ra, đi tới hiện đại cao lầu đại hạ san sát thành thị trung tâm khu bị xung kích. Tựa như ở vào thời đại trước bên trong cổ nhân, nhìn thấy xe hơi kia máy bay đồng dạng rung động. Trước đây không lâu, chính là có vừa ẩn thế gia tộc thiên tài, tuân theo để thiên hạ kinh hãi, truyền thừa gia tộc uy danh sứ mệnh rời núi, muốn danh dương thiên hạ. Theo trên giang hồ biết được bí cảnh cùng phường thị tin tức, mắc đi cầu khí bừng bừng phấn chấn chạy tới phường thị. Kết quả chứng kiến hết thảy, kém chút chưa để hắn đạo tâm nghiền nát. Nửa đời luyện võ, khổ luyện nội công, 72 đường vũ khí chiêu thức, ngày luyện không ngừng, thần công đại thành sau rời núi, muốn dương danh thiên hạ thời khắc, lại phát hiện thế giới này nguyên lai là phi thiên độn địa, không gì làm không được huyền huyễn tiên hiệp thế giới. Loại cảm giác này là bực nào thao đàn, mà tại thời đại tiến hành bên trong, dựa vào bí cảnh thành lập phường thị, chính là tại loại này cũ mới giao thế quan niệm trong xung đột cuồn cuộn tiến lên, không ngừng lớn mạnh, nương theo lấy tu hành thể hệ dần dần tiến hóa, phường thị lực ảnh hưởng cũng dần dần tăng lớn. Tại cái này bí cảnh tuyến đầu, trước hết nhất chỉ là tự phát tạo dựng lên tiểu trấn, giải quyết thăm dò bí cảnh đám võ giả ở lại ăn uống. Nhưng sau đó nương theo lấy bí cảnh đại lượng thiên tài địa bảo sinh ra, giao dịch tiến hành, dần dần tạo thành phường thị. Cuối cùng phường thị không ngừng phát triển, đã là trong thời gian ngắn tạo thành một cái thành phố khổng lồ. Trong thiên hạ vô số ánh mắt đều là tụ tập ở chỗ này, trở thành thế giới đại biến cục mới nhất tuyến đầu trận địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.